Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 171 bị bắt gọn lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên ngồi xếp bằng trước máy tính, phân loại đủ các thông tin. Không biết đã qua bao lâu, Hạ An Nhiên hoàn thành công việc trong tay, ngọ có vài cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm tối như mực như muốn nuốt chửng con người. Hạ An Nhiên lẩm bẩm, trời tối thật, giống như một kẻ mất trí bị bệnh, cả trái tim đều đen kịt. Ngẫu nhiên liếc nhìn thời gian hiển thị ở phía dưới màn hình máy tính, khẽ cau mày. Đã 9 giờ rưỡi, tên điên kia lại tăng ca nữa rồi. Ăn xong bữa tối, Lăng Mặc bước vào phòng làm việc vô cùng bận rộn. Hạ An Nhiên, thật là một kẻ tham công tiếc việc, anh ta nên làm việc trăm năm không ngơi nghỉ, như vậy mới xứng với lòng phấn đấu. Lăng Mặc là một người nghiện công việc nhưng cô ấy thì không như vậy. Cô đứng dậy và vận động cơ thể vài lần, vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ, vừa đi lấy đồ ngủ chuẩn bị đi tắm. Nhưng đang chuẩn bị vào phòng tắm thì chuông điện thoại vang lên. Hạ An Nhiên bấm vào xem video, đập vào mắt là vẻ mặt hưng phấn của Bùi Kỳ. Để tôi nói cho cô nghe, ngày mai sẽ có buổi chiếu phim hoạt hình, chúng ta cùng nhau đi xem nhé. Hạ An Nhiên ôm trán, cô đã quên mục đích đến thành phố Lô Hải rồi sao? Cô còn việc phải làm, đừng có chơi bời lêu lỏng, cô cần phải kiếm tiền dựa vào chính thực lực của cô, không cần dựa dẫm vào gia thế của Bùi gia. Bùi Kỳ trông buồn bã, và đáng thương nói. Cô biết đấy, tôi chỉ có một vài sở thích. Hạ An Nhiên lập tức chấn chỉnh câu nói của Bùi Kỳ. Hì hì, cô thích mua túi sách, theo đuổi những tên cặn bã, buôn chuyện, còn gì nữa nhỉ? Bùi Kỳ giật giật khóe miệng, bỏ đi vẻ mặt buồn bã, hướng tới Hạ An Nhiên nhíu mày. Lúc trước tôi đưa cho cô một quyển truyện tranh SX để cho cô đi kích thích tên Diêm Vương sống đó. Tôi nhớ rõ trong đó có rất nhiều hình ảnh, cũng có không ít hình ảnh kiểu cosplay nhân vật mà, nếu cô muốn dùng, tôi sẽ đi tìm tài liệu giúp. Hạ An Nhiên, trong, bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo và cô vợ xinh đẹp, ngoài một số trò chơi đáng xấu hổ ra còn có không ít chủ đề các thiếu nữ cosplay nhân vật. Những chiêu trò đó có vẻ hiệu quả, cô ấy cũng muốn thử Lăng Mặc. Nhưng vài nữ chính hóa trang trong truyện SEX có chút hở hang quá, cô nuốt không nổi. Hiện tại đang có chiếu anime, cô có thể đi xem, có lẽ sẽ gặp được nhân vật nào đó hay họ, để cô tham khảo. Chỉ là Hạ An Nhiên lại gặp chuyện phiền phức. Mấy ngày nay tôi thường xuyên ra ngoài gặp cô, tôi lo lắng anh ấy sẽ có ý kiến. Bùi Kỳ, gần đây Diêm Vương sống cũng hay nói lời hay ý đẹp, cô để đề nghị một chút, không biết chừng lại có thể đấy. Hạ An Nhiên khóe miệng giật giật, con mắt nào của cô cảm thấy Diêm Vương sống có thể nói chuyện tử tế với tôi sao? Hạ An Nhiên vô cùng tức giận khi nghĩ đến đống tài liệu mà Diêm Vương sống giao cho cô. Anh ta là một tên xấu xa, gần đây không chỉ kiểm soát đồ ăn của tôi, mà còn giao cho tôi. Bài tập về nhà, Hạ An Nhiên như sấm rền nói rất nhiều về xấu của Lăng Mặc. Sự xa, Bùi Kỳ ở bên kia, sau khi nghe xong, sắc mặt của cô ấy bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Hạ An Nhiên chỉ quan tâm đến những uất ức của mình, không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Bùi Kỳ trong video. Cuối cùng, Hạ An Nhiên vẫn tức giận nhìn chằm chằm Bùi Kỳ. Không phải cô luôn không thích tên ác độc xấu xa đó sao? Sao bây giờ nghe tôi kể tội anh ấy, cô lại bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho tên đáng ghét kia. Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên nén ra một nụ cười khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chị em, chúc cô hạnh phúc. Sau đó, cô ấy hốt hoảng cúp máy. Hạ An Nhiên nghi ngờ, cô ấy bị sao vậy, gặp quỷ sao? Nhưng cách chạy trốn lần này của Bùi Kỳ cô đã từng thấy. Mỗi lần đối mặt với một tên điên khùng khùng bệnh hoạn như Lăng Mặc, cô đều có trạng thái này, chạy nhanh hơn cả con thỏ. Hạ An Nhiên sững sờ, trong đầu nghĩ ra điều gì đó rất đáng sợ. Đúng lúc này, một bóng đen bao phủ lấy cô chưa kịp ngẩng đầu nhìn bên tai vang lên vẻ ảm đạm thấp giọng nguy hiểm hỏi. Tôi không biết xấu hổ, chết tiệt, đồ khốn kiếp, không bằng cầm thú sao, cách chương.